Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2435, chương 2433, nhưng có hối hận. Chờ này tiếng long ngâm thanh một vang lên, vẫn luôn ngồi khoanh chân trên mặt đất, tụng niệm lấy Phật Kinh Hòa Thượng phá giới liền đột nhiên mở mắt. Hướng phía ta bên này xem ra, sau đó hắn bóp một cái pháp quyết. Ngón tay chỉ hướng đỉnh đầu trên, kia vờn quanh tại đỉnh đầu chúng ta bên trên tử kim bát một chỗ lập tức tách ra một đạo khe. Này khe vừa mới mở ra, kiếm hồn trung phong ấn kia long hồn liền từ trên mũi kiếm nhảy lên mà ra. Trực trùng vân tiêu mà đi, tại trên trời cao lăn lộn không ngớt, quanh thân nương theo đạo đạo thiểm điện tung hoành. Nguyên bản đang toàn lực vây công Phật Pháp bình chướng Kato Kazuo. Kia 18 cái phân thân cùng nhau dừng tay lại bên động trong tác. Nhao nhao ngẩng đầu hướng phía đỉnh đầu trên nhìn lại. Một khắc này, khuôn mặt của bọn họ vẻ mặt sợ hãi không thể danh chẳng. Khẳng định cảm nhận được này phi long tại thiên cường đại lực sát thương. Chỉ một thoáng, kia 18 cái phân thân nhanh chóng tụ lại với nhau. Cuối cùng hội tụ thành một người, không đợi kia chân long chi hồn từ trên trời giáng xuống. Kato Kazuo thân hình lần nữa trốn vào trong hư vô, xem ra là muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng mà, lúc này, Hòa Thượng phá giới lần nữa niệm tụng dạy Phật Kinh. Phật âm rộng lớn, tràn ngập tại toàn bộ đại viện trong, giờ kiếm hồn thao túng giữa không trung kia long hồn ta. Đều có thể cảm giác được này Phật Pháp hình thành lực lượng. Một nhóm hơn một nhóm, vù vù rung động, sau đó theo tử kim bát quanh thân bắt đầu tràn ngập ra vô số to to nhỏ nhỏ, vạn, chữ. Tại bốn phía bay múa không chừng, vừa mới trốn vào chỗ hắc ám Kato Kazuo phát ra rên lên một tiếng. Hẳn là nhận lấy này Phật Pháp va chạm, ôm đầu. Một chút bổ nhào vào trên mặt đất, sau đó lại lần bò lên, thất tha thất thểu muốn nhanh chóng thoát đi mở nơi này. Thời gian không chờ ta, lúc này không ra chiêu chờ đến khi nào. Phi long tại thiên, ta hét lớn một tiếng, trong lòng kia vô biên vô tận phẫn nộ cuồn cuộn mà đến. Vừa nghĩ tới vừa rồi Kato Kazuo nói mình dùng trong tay cây đao kia đã từng giết ta Hoa Hạ hàng trăm hàng ngàn người, trong lòng ta sát ý tựa như là đặc đến không tản ra nổi mực nước. Gia chiêu cũng càng vì tàn nhẫn một ít, đỉnh đầu trên chân long chi hồn tại cảm nhận được trong lòng ta tức giận sau. Cũng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, theo giữa không trung đáp xuống, hướng phía kia Kato Kazuo là mạnh nhào tới, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Chân long chi hồn bỗng nhiên đụng vào trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to ra tới. Sau đó cuốn sạch lấy kia Kato Kazuo thân thể bay đến giữa không trung. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía giữa không trung nhìn lại, liền Hòa Thượng phá giới cũng ngừng tụng kinh thanh âm, thu hồi tử kim bát, ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu trên đầu kia cự long. Đối phó trọng thương dưới Kato Kazuo cũng không cần phí quá lớn công phu, mười mấy giây không đến, đầu kia biến mất tại mây đen sau long hồn liền hóa thành một đạo kim mang hướng phía ta bên này bay tới, một lần nữa chui vào trong thân kiếm, làm long hồn vừa mới trở về, một cái bóng đen liền từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng ném xuống đất, cách còn rất xa. Ta liền nhìn thấy Kato Kazuo một đôi guốc gỗ cũng bay lên. Cách hắn chừng xa mười mấy mét. Như thế như vậy, đám người cũng không dám phớt lờ. Nhào nhào bước nhanh hướng phía Kato Kazuo phương hướng đi tới. Trong tay mỗi người còn nắm thật chặt pháp khí. Không bao lâu, đám người liền súng lại tại Kato Kazuo bên người. Này tiểu Nhật Bản! Danh xưng Nhật Bản trấn quốc cấp bậc cao thủ, lần này là bị chúng ta liên thủ đánh triệt để không có tính tình. Người mặc dù không có chết, nhưng là cũng không có còn lại mấy hơi thở, máu me khắp người, thân thể trên mặt đất run rẩy không ngừng. Qua một hồi lâu, hắn mới run run rẩy rẩy giãy giụa từ dưới đất bò dậy. Sau đó há miệng ra liền phun ra một ngụm máu. Lần nữa quỳ trên mặt đất. Kato Kazuo, ngươi đã từng giết chúng ta Hoa Hạ nhiều người như vậy. Hôm nay ngươi thừa nhận hết thảy, liền ngươi nên được báo ứng. Ta nhìn về phía hắn nói. Kato Kazuo giữ tợn nhìn ta, phát ra một tiếng cười thảm. Máu tươi theo khóe miệng của hắn trượt xuống. Ta, chúng ta Nhật Bản đế quốc dũng sĩ, là cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận thua. Nói, Kato Kazuo thật tại trên mặt đất tìm tòi lên, tựa như là đang tìm hắn cái kia thanh dính đầy máu tươi ma đao. Điều này hùng dạng, còn muốn giãy giụa mấy lần, còn có cần phải như vậy? Trong lúc đó, ta liền thúc giục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Toàn thân quần áo tăng vọt, trên người lỗ chân lông thư giãn ra, này không có chút nào đoán trước động tác. Lập tức dọa sợ hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương bọn họ. Nhào nhào lui về sau ra một khoảng cách. Bọn họ cũng biết ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lợi hại. Có thể thôn phệ hết thảy vật chất năng lượng. Cũng là lục thân không nhận. Sau một lát, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh liền bị ta thúc giục đứng lên. Trên đất đá vụn nhào nhào lên tới giữa không trung bạo liệt ra. Sau đó kia kinh khủng hấp lực liền lan tràn đến Kato Kazuo bên người. Nguyên bản quỳ gối Kato Kazuo thân tử mãnh hướng phía trước một nghiêng. Té nhào vào trên mặt đất. Sau đó ta nắm vào trong hư không một cái. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực liền hướng phía Kato Kazuo thân thượng lan tràn ra. Lúc này Kato Kazuo sớm đã bị mấy người chúng ta giày vò không ra hình dạng gì. Nhất là nhận lấy phi long tại thiên mãnh liệt nhất bảo kích, đã không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bất quá Nhật Bản lão đầu nhi trong đôi mắt vẫn như cũ có khí thế không chịu thua. Cho dù là bị ta bắt lấy cổ, hắn đôi mắt kia cũng gắt gao nhìn ta chằm chằm. Nếu như có thể sử dụng ánh mắt giết chết ta, đoán chừng ta đã tại ánh mắt của hắn dưới chết 100 lần cũng không chỉ. Lấy Kato Kazuo vừa rồi thân thể bị trọng thương, vốn là nhịn không được này phi long tại thiên bảo kích. Bất quá ta qua ý lưu lại một tay, không đến mức làm này mất mạng. Nói thật, Kato Kazuo tu vi là ta gặp được cao thủ trong rất không tệ tồn tại. Hắn cao hơn tại Thanh Long trưởng lão, thậm chí có thể cùng Nhất Quan đạo hữu hộ pháp Bành Chấn Dương không kém cạnh. Nếu như Kato Kazuo vận dụng ẩn thân thuật cùng Bành Chấn Dương chơi lên một chiếc lời nói, ta cảm thấy Bành Chấn Dương lão thất phu kia đoán chừng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Kato Kazuo, người đã từng giết chúng ta Hoa Hạ nhiều người như vậy. Người chính là một cái giết người đao phủ. Hiện tại ta đến hỏi ngươi, ngươi nhưng từng có nửa phần hối hận. Ta trầm giọng hỏi. Kato Kazuo phát ra một tiếng cười thảm, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống lấy máu, bất quá kia máu căn bản rơi không đến trên mặt đất, liền bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho phân giải hết. Không có, lão phu không có nửa phần hối hận, chỉ là hối hận không có giết chết các ngươi càng nhiều chi người kia. Các ngươi chính là đẳng cấp thấp tiện mạng, như là như heo tồn tại. Bằng không làm sao lại gọi chi kia heo. Ngươi giết ta đi. Ta mặt trời bản tu đi câu lạc bộ Shimizu Hachimangu, thậm chí cả y thế thần cung đợi chút, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi liền chờ đợi thừa nhận ta mặt trời bản tu hành giả lửa giận đi. Bọn họ sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Trên tay của ta dùng sức. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh bằng nhanh nhất tốc độ rút ra lấy Kato Ichiro trên người tu. Vi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.